Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 95, C95, tôi đều mua hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng rất đỗi bình thường, nó không hề theo một quy luật nào nhất định đem tất cả những viên nguyên thạch phỉ thúy mà Trúc Tổng đã chọn ra ngoài. Trước đưa lên xe, Gia Cát Càn không thấy Trúc Tinh Tinh chọn những viên nguyên thạch phỉ thúy nào, chỉ là nhìn sơ qua số lượng một chút, liền giao cho người bên ngoài đi xử lý. Sau đó, lại lập tức sai người mở cửa cái nhà kho khác để người của Trúc Tình Tình vào lựa chọn. Mà ông ấy thì vẫn ngồi đấy tiếp tục uống trà, tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Trương Phàm lại lẫn vào tổ chuyên gia ngay lập tức, di chuyển đến một cái nhà kho khác. Chỉ là trong nhà kho thứ hai ấy vậy mà chỉ chọn ra được 17 viên nguyên thạch phi thúy. So với nhà kho thứ nhất còn thấp hơn rất nhiều. Tới nhà kho thứ ba thì tốt hơn một chút, tìm được 35 viên. Đến nhà kho thứ tư thì lại càng thảm hơn, thấp phá kỷ luật, vậy mà chỉ tìm được 9 viên nguyên thạch phỉ thúy, Trương Phàm rất thất vọng với tỷ lệ này. Nhưng mà khi đến nhà kho thứ năm, rất nhanh nơi này lại đem lại cho Trương Phàm niềm vui bất ngờ. Tại trong kho hàng này, vậy mà có thể chọn ra tròn 375 viên nguyên thạch phỉ thúy. Lúc này Trương Phàm đã bắt đầu hiểu về đặc tính tỷ lệ không theo quy luật của nó. Niềm vui kéo dài không được lâu. Vào lúc Trương Phàm đem sự chờ mong khi vào nhà kho thứ 5 sang nhà kho thứ 6 thì trong nhà kho thứ 6 này chỉ tìm ra được vỏn vẹn có 23 viên nguyên thạch phỉ thúy. Thu hoạch so với nhà kho thứ 5 đúng là một trời một vực. Nhưng đến nhà kho thứ 7, nhà kho cuối cùng này cũng cho Trương Phàm chút niềm vui nho nhỏ, ở nhà kho này tìm ra được 163 viên nguyên thạch phỉ thúy, hắn càng chân thật hiểu thêm về cái gọi là tỷ lệ không theo quy luật. Những viên nguyên thạch phỉ thúy này, có viên thì lấy cùng một đường hầm ra, lại có những viên lấy ở những đường hầm khác nhau. Có đường hầm cho ra tỷ lệ phỉ thúy cao, thì cũng có đường hầm cho ra tỷ lệ thấp. Vào lúc Trương Phàm thoáng hỏi thăm với người, chuyên gia ở bên cạnh về nghi ngoặc của mình, chuyên gia liền giải đáp cho hắn. Trương Phàm liền hiểu rõ, nhưng việc hắn chọn lựa nguyên thạch phỉ thúy, lại không thể bởi vì viên nguyên thạch phỉ thúy đó được lấy ra từ đường hầm tỷ lệ thấp, thì không xem xét nữa, cho nên có biết điểm này hay không biết điểm này, thì cũng không có gì khác biệt quá lớn. Cuối cùng, Trương Phàm chọn lựa ra được tròn 654 viên nguyên thạch phỉ thúy. Giá tiền của mỗi viên nguyên thạch phỉ thúy không đồng đều với nhau. Tổng giá trị ước tính khoảng 232,2 triệu. Gia Cát Càn rất hào phóng trực tiếp xóa đi số lẻ, chỉ lấy 230 triệu. Trúc Tình Tình rất vui vẻ đưa tiền, Trương Phàm lại thoáng chút suy tư, kỳ thật số lượng viên nguyên thạch phỉ thúy cùng với tổng giá trị của nó không thể hoàn toàn so sánh ngang hàng với nhau. Lúc trước trong cửa hàng của Trúc gia, 90 viên nguyên thạch phỉ thúy liền có giá trị 80 triệu, nhưng bây giờ có hơn 600 viên nguyên thạch phỉ thúy mà giá trị chỉ có khoảng 230 triệu. Giá trị của các viên nguyên thạch phỉ thúy khác nhau là hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như hiện tại. Ở trong kho hàng thứ tư và trong kho hàng thứ bảy, cũng có những viên nguyên thạch phỉ thúy có giá trị lên đến hơn 10 triệu. Nhưng Trương Phàm kiểm tra một hồi cũng không tìm thấy phỉ thúy, cho nên liền không mua. Nhưng nếu có phỉ thúy bên trong thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều gì sẽ xảy ra nếu như có nhiều nguyên thạch phỉ thúy giá cao như vậy? Đương nhiên là tổng giá sẽ bị đẩy tăng lên. Càn tổng, hợp tác vui vẻ. Sau khi thanh toán hoàn tất, Trúc Tinh Tình mỉm cười bắt tay Gia Cát Càn. Còn phải xin về sau Trúc Tổng sẽ quan tâm đỡ đến việc buôn bán của tôi nhiều hơn. Gia Cát Càn đối với việc Trúc Tinh Tình chỉ mua hơn 600 viên nguyên thạch phỉ thúy có hơi thất vọng. Nhưng dù sao đó cũng là hơn 200 triệu, ông ta đã kiếm được rất hời, nụ cười tươi vẫn treo trên môi. Là nhờ Càn Tổng chăm sóc tôi, Trúc Tinh Tình cười tươi đáp lại, nhưng khi ông ấy vừa dứt lời, một đoàn xe gầm rú lao đến. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước xuống khỏi xe, lớn tiếng nói. Càn Tổng, số nguyên thạch phỉ thúy mà bọn họ chọn, tôi đều mua hết. Cách chương.